Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Kinh Diễm Như Tiên. Âm thần kỳ, tại loại này địa phương là có thể có tác dụng lớn. Nếu là thành đàn yêu thú xuất hiện, như vậy liền còn có trợ lực. Há có thể như thế vô bổ đâu. Bạch Mạch không ngừng ở suy nghĩ. Nếu như ta lại đem luyện hóa, đem cái kia thần thức công kích danh sách thuộc tính để luyện ra, lại dựa vào cái khác thần thông, có thể hay không khá hơn chút. Ta đầy có thể đem một mực không cách nào ngưng tụ ra thức thứ ba tu la bí thuật hòa tan vào đi. Chẳng phải là tu la bí thuật cùng pháp bảo dung hợp, nhất định trở thành mới bí bảo đâu. Bất luận cái gì vạn sự vạn vật, đều cần mới sáng tạo mới tư duy. Tu chân cũng không ngoại lệ. Bạch Mạch cái này một trong lúc vô hình cải biến, lại cơ hồ khiến hắn tu chân chi lộ xuất hiện kinh thiên nghịch truyền. Một cái mở trước đường tông môn chi tổ, không khỏi là từ không sinh có, mở lịch sử khơi dòng. Bạch Mạch cái này một mới luyện khí đốn ngộ, lại thành trên đường tu chân tiểu bạch thử thí nghiệm. Nghĩ đến liền làm, Bạch Mạch lập tức ngồi tại nguyên chỗ, đánh ra từng đạo tiêu tan cấm chế, đem chính mình bảo vệ. Nhưng sau đem âm thần kỳ một cây cán ném vào hóa phàm trong đỉnh, bắt đầu luyện hóa. Cái này âm thần kỳ bản liền luyện chế cực kỳ khó khăn, hơn nữa cơ hồ đã tiếp cận đạo binh, luyện hóa lại càng là khó khăn. Cũng may biểu thị thời gian, hai người ban ngày liền tiến hành theo chất lượng hướng Bất Tử Sơn nội bộ tiến vào, đồng thời hợp lực chém giết yêu thú, mà đêm tối liền tìm một chỗ phương luyện hóa âm thần kỳ. Lâm Ngữ Nhi lại đang nghiên cứu những nguyên tố này bên trong những cái kia ẩn chứa mặt trái nguyên tố. Rốt cuộc là Lâm Ngữ Nhi, dù sao cũng là có một ít cổ quái kỳ lạ biện pháp. Hắn thông minh cơ trí càng so đồng dạng tu sĩ không muốn biết thắng qua gấp bao nhiêu lần. Này ngày giờ lâu, lại bị hắn nghiên cứu xuất mới pháp môn đến, đem cái kia hút vào thể nội linh lực, lần nữa tách ra. Tinh khiết linh lực dung nhập khổ hải, mà những cái kia ẩn chứa trong đó mặt trái nguyên tố cùng khí tức là tách ra, bị hồn phách trấn áp tại thức hải bên trong. Dạng này, bản thân tu vi cảnh giới chẳng những được tăng lên rất cao, đồng thời vẫn còn thoát khỏi bị mặt trái nhân tố đồng hóa thành ma nguy hiểm. Kỳ thực hắn nhưng lại không biết, ở trong lúc vô tình, lại đi ra một đầu xấp xỉ tại phù tộc tu sĩ đường. Nhưng lại không giống với phù tộc tu sĩ đường. Phù tu thần thông chẳng những quái dị, càng là lợi hại, bởi vì đủ loại thượng cổ nguyên nhân dẫn đến, bọn hắn chỉ có thể tu tập phù thuật. Phù này thuật dùng đến bọn hắn thần thông cường đại, nhưng lại thần thức chỉ có thể lợi dụng phù thuật đến khu động. Ngược lại chính là thần thức cực nhỏ, lại hồn phách cũng nhược. Nhưng mà Lâm Ngữ Nhi cử động lần này lại lợi dụng cái này linh lực nồng nặc, nhưng không có suy yếu hồn phách cùng thần thức. Tuy nhiên tầm bổ tâm tình tiêu cực như là lăn cầu tiết đồng dạng, dần dần nồng đậm nhưng cũng vô kế khả thi. Hai người một chuyến này chính là hơn nửa năm. Ở nơi này trong hơn nửa năm, hai người nhưng cũng chém giết vô số đầu yêu thú. Hơn nữa Bạch Mạch tu vi là theo chân chính mở ra chuẩn pháp thân cảnh giới về sau, một mực chạy vội đến chuẩn pháp thân ở bên trong giai. Lâm Ngữ Nhi là cũng đến Trảm Thiên Nhị giai trung kỳ bộ dáng, thu hoạch tương đối khá. Càng thêm kỳ dị là hắn hồn phách tiên quang vờn quanh, trời quang mây tạnh. Hơn nữa ở nơi này rực rỡ thần vận bên trong nhưng lại lóe ra quỷ dị các loại mặt trái khí tức quỷ dị. Những cái này kỳ thực không ngừng lóe ra, thậm chí để cho người ta liếc nhìn lại, vậy mà có thể thôn phệ thiên địa, hủy diệt vạn vật cảm giác. Ầm ầm, sương mù một trận cuồn cuộn hướng hai bên tán đi, chỉ thấy Bạch Mạch hoàn hảo đứng ở nơi đây. Tại trước người của nó đột nhiên lóe ra một đầu cao vài trượng quỷ thủ. Âm khí âm u, tựa như là từ vụ hóa thành, lại tựa như là theo lòng đất chui ra. Cái này đại thủ hướng về phía trước cái kia cự đại độc tí lân giáp quái thú một chảo. Chỉ nghe cái kia quái thú gào thét một tiếng, liền thẳng tắp ngã ra ngoài. Sớm đã ăn một chảo này, thức hải phá nát chết oan chết uổng. Liệt Thiên, ta rốt cục lĩnh ngộ tu la bí thuật thức thứ ba. Chẳng qua là khí thế kia còn chưa đủ, giống như quá nhiều âm nhu, không đủ thô bạo, hơn nữa giống như vừa thi triển, liền toàn thân băng lãnh, có rất đại phản ứng phụ. Bạch Mạch âm thầm nói, đã trở thành thần thức bí thuật công kích, như vậy ta liền gọi ngươi vì Liệt Thiên Trảo đi. Người, có người, Lâm Ngữ Nhi bỗng nhiên nói, là Đạm Đài Tuyết. Bạch Mạch lập tức liền khóa chặt cái này bôi quen thuộc thần thức. Quả thật là Đạm Đài Tuyết, tuyệt đối sẽ không sai. Bạch Mạch giờ khắc này, vậy mà thoáng cái hóa thành pho tượng, sửng sốt, giống như quá khứ xinh đẹp cùng lãnh diễm, sợi tóc rối tung, bay múa theo gió, trên má ngọc mồ hôi như từng viên trân châu loại trong suốt. Gương mặt mỹ lệ đến làm cho người ngạt thở. Tuyệt mỹ hình ảnh trong nháy mắt định cách nhiều năm chạy đến. Nàng như trăng bên dưới tinh linh, linh hoạt kỳ ảo mà xuất trần, không nhiễm trần thế khói lửa, tựa như ảo mộng, giống như nóng lòng muốn gặp, cũng giống như cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Ngay cả hắn loại này tu đạo trăm năm tu sĩ, đều tại thời khắc này không cách nào khống chế tâm thần. Không kịp chờ đợi, thân hình theo cái này thần thức liền bay vút quá khứ. Có người tranh đấu, đây là Bạch Mạch cùng Lâm Ngữ Nhi cùng một chỗ cảm giác. Ngay tại hai người tiếp cận Đạm Đài Tuyết thần thức thời điểm, lại phát hiện tại một chỗ khe núi bên trong, hai cái bóng người chính tại tranh đấu, mà một phương lại chính là thân mang màu xanh lam pháp váy Đạm Đài Tuyết, mà đổi thành bên ngoài một phương lại là một cái phù tu chi sĩ. Càng tại tranh đấu bên cạnh là vẫn còn có một cái phù tu, mà ở một thân sau lưng lại xuất hiện một màn cực kỳ khủng bố hình ảnh. Một mảnh bỏ cổ sơn, xa gần lít nha lít nhít đều là bạch cốt bố trí. Ở nơi này trồng chất khắp nơi bạch cốt chi sơn về sau, đứng vững một đạo cự đại thạch môn. Thạch môn đứng lơ lửng giữa không trung, một cỗ cực kỳ cự đại nguyền rủa khí tức theo cái kia thạch môn bên trong tản ra. Bạch Mạch tại thời khắc này bên trong, thần sắc biến đổi, quả nhiên đến Bất Tử Sơn nội bộ. Quả nhiên là hung địa. Bạch Mạch thân mang Dịch Linh Đạo Kinh, đối với cái này địa mạch cảm giác càng là mẫn cảm. Một mực mang đến loại kia hoang vu, giết người, mê mang cảm giác tại thần thức bên trong không ngừng hiện lên. Lâm Ngữ Nhi nhìn về phía Bạch Mạch, cái kia tu sĩ là Lam Phù, muốn động tay sao? Bất động tay, Đạm Đài Tuyết đảo mắt liền có thể bỏ mình. Há có thể không ra tay. Tiểu gia bất kể hắn là cái gì Lam cái gì Thanh, cái này phù tộc đại địa người cùng thú đều là Bạch Mạch. Hai người trong khoảng thời gian này tao ngộ rất nhiều, hầu như mỗi người đều có vượt cấp chém giết năng lực. Cái này so Lâm Ngữ Nhi cấp bậc sẽ còn cao hơn một điểm. Như vậy lại vượt cấp chém giết, có thể nghĩ ta có biện pháp. Chúng ta nhìn đứng chắp tay tu sĩ trên thân khí thế rất thấp. Chúng ta hiện tại thân phận là Lam Phù người, cho nên chúng ta trước tiên tìm cơ hội, nhất cử đánh lén cái kia cùng ngươi bằng hữu Đạm Đài Tuyết tranh đấu người, đem hắn chém chết, một cái khác cũng chạy không được. Lâm Ngữ Nhi nói, chúng ta hiện tại áp quá gần, có thể sẽ bị phát hiện. Người trước cùng ngươi bằng hữu truyền âm, nhắc nhở nàng một tí. Bạch Mạch đáp đáp một tiếng, liền truyền âm cho Đạm Đài Tuyết. Đạm Đài Tuyết tự lượng đã không có còn sống cơ hội, bởi vì nàng biết rõ đối phương cái này hai người tu sĩ thần thông. Nhưng là đột nhiên một ít thanh âm quen thuộc truyền đến, nàng tâm bên dưới bên trong giật mình, ngay sau đó lại đột nhiên vui vẻ. Lại là hắn, tuyệt đối đừng lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng đừng có bất kỳ bày tỏ gì. Chúng ta liền đem không biết, bằng không chúng ta ai cũng trốn không được. Đạm Đài Tuyết sau khi nghe được, liền truyền âm đáp ứng. Là ai tại tranh đấu? Lâm Ngữ Nhi hô một tiếng, hóa vì một đạo cầu vòng, rơi vào cái kia tranh đấu nhân thân bên cạnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.